Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8: Câu dụng cụ định vị. Vương Tiến đơn giản nói vài câu ngày mai đưa tin sự tình, sau đó liền để các thí sinh tan vỡ. Mục tiêu Bạch người tự tới làm quen này lúc này là thật muốn xin mời Cao Kiện uống một chén. Có điều Cao Kiện ghi nhớ ngụy cái gì mà Phương Vô Tâm ăn cơm, liền trực tiếp từ chối. Kim Hạo bên kia cũng không đánh tới đến. Cái kia hàng xem Cao Kiện như thế có thể đánh, trực tiếp liền mang tính lựa chọn mất ức. Cho tới Cao Kiện, hắn cảm giác mình đối với Kim Hạo kỳ thực cũng không nhiều lắm cừu hận. Ngươi xem nắm giấy dự thi nhân ra liền trợ lực không nhỏ, dọc theo đường đi cho mình cống hiến mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực không nói, cuộc thi cuối cùng còn đem quý giá nhất tiêu chuẩn nhường cho mình. Mấu chốt nhất một điểm, hắn trả lại, còn cho mình chỉnh cái không biết cần gì dùng cụ hiện ma phương. Còn có cái gì cừu là không thể hóa giải. Cao Kiện cảm thấy, nói hắn là con ruột cũng không quá đáng a. Không đúng, có chút chiếm tiện nghi. Cháu ruột đi, mua cái bánh rán trái cây về nhà. Cắn một cái, Cao Kiện cảm khái người tuổi thọ quả nhiên cùng vị trí quan hệ rất lớn. Liền nói cái này làm bánh rán trái cây sư phụ, hơn 40 tuổi nhìn qua còn rất khỏe mạnh. Liền hắn tay nghề này muốn đặt ở TJ sớm bị đánh chết. Liền nước miến cưỡng ăn xong, Cao Kiện mở ra hệ thống. Giá trị năng lượng còn lại 3763 trên căn bản là Kim Hạo một mình gánh chịu. Học tập ngũ hành tiên thuật nút bấm cùng truyền tống nút bấm vẫn cứ là màu xám không thể dùng trạng thái, có thể sử dụng chỉ có ma phương, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận ma phương ở hệ thống giới bên trong liên tục biến hóa dáng vẻ, cùng nhận thưởng gần như không nhiều một hồi, biến thành một tương tự địa bàn đồ vật, thu được câu dụng cụ định vị. Phích lĩnh, Cao Kiện điểm một cái, dụng cụ định vị liền từ hệ thống giới bên trong rơi mất đi ra. Rất thần kỳ, vẫn cứ không có nói rõ sách. Có điều dựa vào ngắn gọn thiết kế, Cao Kiện không bao lâu liền tìm hiểu được nguyên lý. Vật này là sử dụng linh lực khởi động. Cao Kiện thỏa mãn sử dụng điều kiện tiên quyết. Dụng cụ định vị trên có cái hồng nữ, đè lại sau đó sẽ bắn ra một điểm sáng, như là tuyến hồng ngoại. Bị quang điểm bắn trúng vật thể có thể bị dụng cụ định vị lần theo. Không thể biểu hiện vị trí cụ thể, chỉ có thể định vị phương hướng. Dụng cụ định vị mặt trái có vài chữ phím 1, 9. Cao Kiện thí nghiệm mấy lần, phát hiện đây là một tồn chữ công năng, lẫn nhau cắt thời điểm, có thể đồng thời lần theo 9 người. Thập phần thuận tiện, thu cẩn thận dụng cụ định vị. Cao Kiện bắt đầu tu luyện dung linh quyết. Đây là Cao Kiện trở về sau đó lần thứ nhất tu luyện. Thẳng thắn nói hiệu quả rất kém cỏi. Trước ở trong sơn động Cao Kiện tổng cộng tu luyện 4 cái tiểu chu thiên. Sau 3 lần hiệu quả so với lần thứ nhất kém xa tít tắp. Dù sao lần thứ nhất là mở hách tu luyện, mà lần này tu luyện hiệu quả so với 3 lần trước tựa hồ lại kém một lượng cấp. Luyện khí kỳ phân 9 tầng, cũng chính là khí hải cửu toàn. Ở bên trong hang núi 4 cái chu thiên tu luyện, đã nhường Cao Kiện thứ nhất toàn khí hải ngưng tụ non nửa. Có thể ở nhà hoàn thành đệ 5 cái chu thiên tu luyện sau, Cao Kiện phát hiện luồng khí xoáy biến hóa rất nhỏ, cơ hội có thể bỏ qua không tính. Tình huống như thế độ khả thi rất nhiều, nhưng Cao Kiện cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất là linh lực nồng độ sai biệt. Cao Kiện bây giờ đối với linh lực nhận biết vẫn còn một cái rất mơ hồ trạng thái. Ngờ ngợ cảm giác hai nơi linh lực nồng độ phải kém cái 3, 5 lần đi. 3, 5 lần là cái gì cảm động và nhớ nhung đây? Ở sơn động thời điểm, Cao Kiện trải qua mấy lần tu luyện, dẫn linh lực nhập thể bước đi này đã là nước chảy thành sông. Không cần cố ý phân tâm quan tâm, nhưng lần này tu luyện, Cao Kiện cảm giác xung quanh linh lực đa số âm u đầy tử khí. Chính mình cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem linh lực dẫn dắt nhập thể. Người tập trung lực là có hạn. Cao Kiện ở dẫn linh nhập thể bước đi tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cái khác tự nhiên không rảnh bận tâm. Huống chi, nhập thể linh lực tức ít ỏi lại không sinh động, như là quá thời hạn thực phẩm như thế. Vẫn tu luyện tới 8 giờ tối, Cao Kiện mới miễn cưỡng hoàn thành một vòng tu luyện. Ăn phần cơm, Cao Kiện lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng tăng lên hiệu quả rất nhỏ, nhưng có dù sao cũng hơn không có cường không phải. Cao Kiện cảm giác mình nếu thu được người khác không có kỳ ngộ, liền muốn đem kỳ ngộ lợi dụng. Ít nhất cũng phải biết trước Vu Dĩnh các nàng trên người đến cùng đã xảy ra cái gì. Một đêm ba lần chính là cực hạn. Không phải thân thể chịu đựng không được, mà là Cao Kiện đối với dung linh quyết không thuần thục. Bình thường 2 giờ có thể kết thúc. Cao Kiện đến tu luyện 3 cái nhiều giờ. Sáng sớm hơn 7 giờ thời điểm Cao Kiện ngủ một hồi. Vốn tưởng rằng tu luyện một đêm sẽ rất mệt mỏi. Khi tỉnh lại nhưng bất ngờ tinh thần phấn chấn. Cao Kiện đến cục giám sát đặc biệt thời điểm. Mặt khác 9 cái người mới cũng trước sau đến. 9 giờ đúng, đã từng tiếp đón đại gia báo danh Lý Nhu xuất hiện ở văn phòng. Nàng đem một chồng hồ sơ túi đặt lên bàn. Cao giọng nói rằng, dựa theo tên nắm, bên trong là các ngươi giấy chứng nhận cùng một ít tư liệu. Đại gia sau đó chính là chúng ta Lữ Dương phân cục người. Giấy chứng nhận cẩn thận bảo quản, làm mất đi chính mình dùng tiền bù làm, cũng không ai cướp. Đại gia rất nhanh bắt được chính mình giấy chứng nhận. Bây giờ nói một hồi phân tổ tình huống. Lần này tuyển mộ là 2 đại đội 3 cái trung đội muốn người. Thẩm Hinh Nhiên, Lữ Khang, Hoàng Uyển Kiệt, Lưu Tư Miểu mấy người các ngươi. Một hồi kết thúc đi một trung đội đưa tin. Thừa Thiên Trạch, Quan Mộng Bạch, Tiền Hữu Tài, Tô Tinh Tinh, các ngươi đi 2 trung đội đưa tin. Mục Tiêu Bạch, Cao Kiện, 2 người các ngươi đi 3 trung đội đưa tin. Đại gia mặc dù là người mới, nhưng dưới tình huống này đứng cũng vẫn tính chỉnh tề. Không có ai phát ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Đại gia thời gian thử việc là 3 tháng. Thời gian thử việc lương tạm 600. Chuyển chính thức sau lương tạm 2000. Thời gian thử việc bên trong biểu hiện hài lòng có thể sớm chuyển chính thức. Biểu hiện đặc biệt kém có thể bị khai trừ công chức. Mặt khác bất cứ lúc nào, thành tích tiền thưởng cũng có thể 100% lĩnh. Lý Nhu giảng nội dung đại gia tuy rằng bất nhất điểm, biết đến cẩn thận, nhưng cơ bản còn là hiểu rõ. Cục giám sát đặc biệt làm ban ngành chính phủ lương tạm cũng không cao, thậm chí còn không đạt đến bình quân dây. Nhưng cục giám sát đặc biệt cao thủ xưa nay không thiếu tiền, cũng là bởi vì thành tích tiền thưởng. Thành tích tiền thưởng đại gia nên đều nghe qua. Như vậy ta hiện tại nói đơn giản một hồi số tiền kia tạo thành. Lý Nhu lấy ra một bảng sạp ở trên bàn. Cục giám sát đặc biệt hành vi hình thức cùng phổ thông ban ngành chính phủ khác biệt trọng đại. Chúng ta thành lập dự tính ban đầu là đối với dị năng giả quản giáo, sau đó từ từ diễn biến thành phải xử lý đối với xã hội có trọng đại nguy hại cá nhân hoặc đoàn thể. Nâng cái đơn giản ví dụ, một lừa dối đội thành công lừa dối 10 triệu. Nếu như cảnh sát ở xử lý vụ này lúc đó có khó khăn, như vậy vụ cuối cùng sẽ chuyển giao đến chúng ta cục giám sát đặc biệt. Cục giám sát đặc biệt tính đặc thù chất quyết định chúng ta cơ cấu tức chặt chẽ lại phân tán. Vì duy trì không khích lệ cục giám sát đặc biệt phá án hiệu suất, quốc gia thông thường sẽ đem vụ án liên quan đến kim ngạch 2% làm khen thưởng phân phát đến bên trong cục, đương nhiên cũng có hạn mức tối đa. Này 20 vạn khen thưởng, trong đó có 50% sẽ dùng cho bản cục kiến thiết. Mặt khác 50% sẽ phân phát đến dò xét phá án kiện đoàn đội làm thành tích thưởng. Lý Nhu chỉ vào bảng, hết thảy mọi người ở hết sức chăm chú nghe. Đây là ngày sau thu vào trọng yếu khởi nguồn, một cái nhiệm vụ rất ít do một mình người hoàn thành. Tỉ như một trung đội đội trưởng tiếp nhận lừa dối vụ án. Hắn sẽ căn cứ thực tế cần, sai khiến chính mình trung đội tổ viên đi hoàn thành tương ứng phân đoạn. Nhưng có lúc sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tỉ như cần phải hoàn thành đối với người kia bối cảnh điều tra. Một trung đội nhưng không có nhân thủ. Lúc này, đội trưởng sẽ đem vụ án tách ra thành độc lập nhiệm vụ đồng phát phóng tới nhiệm vụ mạng nội bộ. Cùng những trung đội khác có thời gian rảnh tổ viên đi hoàn thành. Bất kể là hoàn thành chính, mình trung đội nhiệm vụ, vẫn là nhận những trung đội khác nhiệm vụ, thành tích tiền thưởng đều cơ bản tương đồng. Còn có chính là tội phạm bắt lấy, người như thế hay là không có tiến hành kinh tế phạm tội. Nhưng có thể hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành tổn thất kinh tế. Bên trong cục thông qua võ đạo đẳng cấp vì bọn họ hạn ngạch. Bắt giữ bọn họ vẫn cứ có thể được tương đối phong phú thành tích tiền thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.